Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, thứ 966 chương này chương lại ấm áp. Nhưng bây giờ không đồng nhất dạng, này chuyện xưa nàng nghe được trong lòng khó chịu, hình như ngăn tứ gì, không thể đi lên sượng mặt, ngươi không phải nói bọn họ, nghĩ âm thầm diệt trừ chị ngươi sao? Nói rõ nàng còn bình an sống, hơn nữa có thể tìm được đầu mối, chúng ta sẽ tìm được của nàng, các ngươi nhất định có thể đoàn tụ, Diệp Nhược dừng một chút. Đột nhiên nói, hơn nữa chúng ta sớm một chút nhi muốn bảo bảo đi, vẫn cúi đầu thiên người chảm đồng học. Rốt cuộc lại ngẩng đầu lên, Diệp Nhược trầm mặc nhìn hắn vài giây, đột nhiên đem đầu hướng trên bả vai hắn một đụng, gặp trở ngại tựa như... Ta hiện tại đã biết rõ ngươi vừa vì sao lại đột nhiên bày tỏ câu này. Chính là đặc biệt thay đối phương cảm thấy đau lòng bất xá. Trong lòng một kích động, liền thốt ra, tôi không thể nhẫn nhịn chính là, cũng có thiên người chảm đồng học bi kịch phía trước, nàng lại vẫn phạm vào đồng dạng sai lầm ni. Thiên người chảm đồng học trầm thấp có một hồi cảm xúc. Cuối cùng cũng hòa hoãn một ít. Bật cười giơ lên cái trán của nàng xoa xoa, không khỏi phủ cúi đầu, khẽ hôn nàng một chút, cảm ơn, hai người lần này cũng khó được không đỏ mặt. Diệp Nhược tay đáp ở trên bả vai hắn, đột nhiên lại hỏi, nhà các ngươi rất có tiền, so với 20 năm trước tiền tài quyền thế hùng hậu hơn. Đúng không, ân thiên người chảm đồng học có chút ngoài ý muốn vấn đề này. Ngươi vừa mới nói ba mẹ ngươi. Bọn họ muốn thuê người hầu diệt trừ chị ngươi. Thiên người chảm đồng học sắc mặt âm đi xuống. Ta trong lúc vô tình nghe thấy. Hẳn là từ nước ngoài thỉnh trở về nghề nghiệp sát thủ. Diệp Nhược lại rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Ta là học hình trinh. Ngươi phải tin tưởng ta. Bọn họ năm đó có thể thần không biết quỷ không hay mà đem tỉ tỉ ngươi vứt bỏ. Hiện tại liền càng có thể nhẹ nhõm làm cho nàng trên thế giới này biến mất. Hơn nữa nghĩ diệt trừ một người bình thường, là hoàn toàn dùng không chuyên nghiệp cấp sát thủ, cho nên, chị ngươi mấy năm nay nhất định quá được không tệ, nàng sinh hoạt tại một rất an toàn thậm chí rất ưu việt hoàn cảnh. Ngô, ta đoán thậm chí có lẽ là cái so với nhà cái hoàn hảo địa phương. Nàng bị bảo hộ rất khá, ba mẹ ngươi mới có thể lớn như vậy phí hoảng hốt thiên người chảm đồng học mắt một chút sáng lên. Hắn hoàn toàn bị thuyết phục, bây giờ là thực sự thở phào nhẹ nhõm ni Diệp Nhược hiện tại hoàn toàn có thể minh bạch luyến ái. Cảm thụ, nhìn thấy thích người hài lòng khởi đến, tâm tình của mình đô hội biến hảo, của nàng ngữ khí cũng nhẹ nhàng một điểm, cho nên tỷ tỷ ngươi khẳng định không phải số khổ người. Dù cho gặp qua không tốt chuyện, cuối cũng nhất định sẽ hết cùng lại thông thiên người chảm đồng học nhìn nàng thay hắn sốt ruột. Vắt óc tìm mưu kế muốn an ủi hắn bộ dáng, cười cúi đầu, hôn nàng một chút, tựa như ta sẽ gặp phải ngươi. Diệp Nhược cũng hôn hắn một chút, cũng giống ta sẽ gặp phải ngươi, hai người chăm chú ôm đây đó. Thiên người chảm đồng học hôn lại lần nữa rơi xuống, trong lòng tràn đầy ấm áp hạnh phúc, hắn nhẹ cọ hạ Diệp Nhược chóp mũi, thanh âm trong sáng mà trịnh trọng, nếu. Chúng ta thực sự sớm một chút nhi muốn cái bảo bảo đi ân, sau đó. 3 phút hậu, thiên người chảm đồng học không được tự nhiên thanh âm vang lên. Người biết, làm như thế nào sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không biết, Diệp Nhược xấu hổ trong giọng nói. Cũng lộ ra một tia mờ mịt. Hai người trầm mặc suy nghĩ nửa ngày. Phát hiện bọn họ ở phương diện này lĩnh ngộ năng lực không đủ. Tựa hồ không có cách nào tự học thành tài. Thế là hai quá phận thuần khiết người. Không khỏi bắt đầu yên lặng đối diện. Nhìn đối phương kia thực sự quá bất gạch dưới đàng hoàng mặt. Ngẫm lại bọn họ hiện tại quẫn cảnh phốc. Hết chương.